Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, tai họa ngầm, Thiên Nhất Tông ngự hỏa phong một tòa khô trên đỉnh, Mộ Dung Hiên không ngừng huy động trong tay hỏa nhận đao. Đào ý làm cho kinh chỗ, khắp nơi thạch vỡ bay lăn, một khối dài hơn 10 thước cự thạch trực tiếp bị đánh đã thành hai nửa. Mộ Dung thực lực sư huynh lại thấy tăng. Mục Thủy Lam nhìn phía xa khổ luyện đao pháp Mộ Dung Hiên chậm rãi nói ra. Từ khi vết thương trên người hắn tốt rồi sau đó, mà bắt đầu điên cuồng tu luyện rồi, nói đúng không muốn lại trải qua một lần tại kề cận cái chết lưỡng lự cảm giác bất lực rồi. Hàn Nhu nói ra, đúng rồi, Ninh Hinh còn đang bế quan sao? Nàng không nói gì thời điểm xuất quan. Ngoặc kép, đúng vậy à. Từ mục phủ sau khi trở về, vẫn bế quan đến bây giờ. Đã liền hạ thiên vượng tên kia cũng đang bế quan. Mục Thủy Lam nhíu châu lông mày nói ra. Nàng cảm giác, cảm thấy Ninh Hinh đối với La Gia cầu hôn phản ứng có chút quá mức. Đối với La Gia, Ninh Hinh giống như rất là kiêng kỵ. Này, ngươi đang suy nghĩ gì hả? Hàn Nhu nhìn sững sờ Mục Thủy Lam, lắc cánh tay của nàng. Không có gì. Liền là đang nghĩ Ninh Hinh lúc nào đi ra. Đúng rồi, gần nhất tông môn đệ tử có phát hiện ma tu tung tích sao? Ngoặc kép, không có, những cái kia ma tu giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Những năm này, ngoại trừ La Gia tu sĩ phát hiện qua ma tu, kia hắn tông môn thế gia người đều không có nhìn thấy qua ma tu. Cũng không biết bọn họ đến cùng trốn đến nơi nào. Ngoặc kép. Có lẽ những cái kia ma tu chẳng qua là tới giết Diệp Thành người Diệp gia. Sau đó trở về ma giới đi rồi. Ngoặc kép, không, ta cảm thấy được ma tu mục đích không có đơn thuần như vậy. Bọn họ không xa vạn dặm đi một chuyến, chính là vì giết người. Ngoặc kép, cũng không phải không có loại khả năng này à. Ta lúc trước nghe nói Diệp gia tại trăm năm trước đã bị ma tu đuổi giết qua một lần. Lúc ấy giống như bị một vị người thần bí cùng vừa vặn trải qua Thiên Dương Tông đệ tử cấp cứu rồi. Mới miễn phải bị diệt tộc. Những cái kia ma tu nếu như có thể tới một lần. Tự nhiên có thể tới lần thứ hai. Cũng không biết Diệp gia này là thế nào trêu chọc phải những cái kia ma tu. Ngoặc kép, có thể những cái kia mất tích tu sĩ lại giải thích thế nào đây? Những năm này cách mỗi vài năm sẽ có không ít tu sĩ mất tích. Tuyệt đối cùng ma tu có quan hệ. Ngoặc kép, đúng vậy à, nếu không phải còn có tu sĩ tại mất tích, ta đều cho rằng thổ nhạc đại lục bên trên không có ma tu đây. Ngoặc kép, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không có việc gì chia ra tông môn. Đơn thủy linh căn cùng đơn mộc linh căn tu sĩ dù sao cũng là số ít. Liền sợ bọn họ nhìn chằm chằm vào thủy mộc khác linh căn tu sĩ. Ta biết rõ. Ông nội của ta dặn dò qua ta, mấy năm trước nghe nói Cố gia Cố Thiên Cầm thiếu chút nữa đã bị ma tu bắt đi. Nếu không phải lúc ấy Cố Thiên Lăng tại bên cạnh nàng, đoán chừng nàng hiện tại cũng mất mạng. Người nói vậy ma làm sao tu nam nữ tu sĩ đều chào hà. Nhưng lại đều là có chứa thủy linh căn cùng mộc linh căn tu sĩ. Ngoặc kép. Thủy mộc linh căn tu sĩ vô luận nam nữ đều là tốt nhất lô đỉnh thể chất. Ngoặc kép, đây ma tu thật sự là đáng giận. Không hảo hảo sống ở ma giới. Chạy đến thổ nhạc đại lục tới làm cái gì? Ngoặc kép, đúng vậy à, Mộ Dung sư huynh nói. Ma tu không có xuất hiện ở người trước. Hẳn là đang bí mật tiến hành chuyện gì? Ngoặc kép, rừng rậm vân thương bên ngoài. Mục Ninh Ý đang mang theo mấy cái Thiên Nhất Tông đệ tử tại trong này rèn luyện. Đột nhiên chứng kiến mấy cái đang mặc trường bào màu đen tu sĩ trận rất nhanh hướng của bọn hắn. Cái phương hướng này chạy tới, mà phía sau bọn họ đi theo nhiều cái Thiên Nhạc Tông đệ tử. Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng đều ở trong đó. Dương Vũ Vi chứng kiến phía trước mấy người Mục Ninh Ý. Lớn tiếng gọi vào, Ninh Ý. Nhanh ngăn lại mấy người kia, bọn họ là ma tu. Ngoặc kép, Thiên Nhất Tông đệ tử nghe thấy Dương Vũ Vi mà nói. Ngay lập tức hướng phía mấy cái hắc y ma tu chạy tới. Không bao lâu cùng với sau đó đi đến Thiên Nhạc Tông tu sĩ đem mấy cái ma tu hợp vây lại. Ta nói, các ngươi đám người kia vì cái gì đuổi sát chúng ta không tha. Độc Cô Thương Tuyệt ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đưa bọn chúng bao vây lại đạo tu. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì. Các ngươi bọn này làm nhiều việc ác ma tu. Bắt đi Thổ Nhạc Đại Lục chúng ta bao nhiêu tu sĩ. Mục Ninh Ý mở miệng nói ra. Nói vớ vẩn, những cái kia tu sĩ căn bản không phải chúng ta chào. Độc Cô Thương Tuyệt lạnh lùng nói. Đương nhiên các ngươi sẽ không thừa nhận rồi. Vũ Vi biểu tỷ, chúng ta trước liên hợp lại đưa bọn chúng bắt lại. Sau đó tại giao cho tông môn trưởng lão quyết định. Mục Ninh Ý đối với Dương Vũ Vi nói ra. Tốt, mọi người cùng nhau xông lên. Cần phải đem đây mấy cái ma tu bắt lấy. Dương Vũ Vi đối với Thiên Nhạc Tông đệ tử nói ra. Đây mấy cái ma tu là những năm này bọn họ duy nhất một lần gặp phải. Cũng không biết bình thường bọn họ đến cùng giấu ở nơi nào. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Độc Cô Thương Tuyệt đối với mấy người Dương Vũ Vi nảy sinh ác độc nói. Sau đó phân phó sau lưng ma tu. Không cần ham chiến, tốc thắng, ngoặc kép, rất nhanh Thiên Nhất Tông cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử cùng với ma tu hỗn chiến đã đến cùng một chỗ. Không trung thỉnh thoảng phát ra ngũ sắc linh lực cùng hắc sắc ma lực. Dẫn tới chung quanh yêu thú cũng không dám tới gần một bước. Mấy cái ma tu ra tay vừa nhanh lại hung ác, từng chiêu toi mạng, đánh nhau không bao lâu. Mục Ninh Ý, mấy người Dương Vũ Vi liền phát hiện những thứ này ma tu thực lực tương đối cao. Quả nhiên không đầy một lát, nhiều đệ tử đều bị tổn thương ngã xuống đất giỏi rồi. Vốn người bọn họ mấy nhiều chiếm ưu thế thế. Trong nháy mắt tình huống liền xoay ngược lại đi qua. Không ít đệ tử còn bị ma khí xâm thể rồi. Tu sĩ một khi dính vào ma khí, nếu không đem ngăn chặn, rất nhanh ma khí sẽ trải rộng toàn thân. Ma khí đối với linh khí có sự ăn mòn. Đến lúc đó đây cái tu sĩ hoặc là chết, như vậy biến thành ma tu. Mục Ninh Ý chứng kiến Thiên Nhất Tông có đệ tử nhiễm lên ma khí. Mau để cho bọn họ đến một bên đi tới áp chế ma khí. Trên trận liền Mục Ninh Ý, Cố Thiên Lăng, Dương Vũ Vi ba người tình huống tốt hơn một chút ít. Dương Vũ Vi nhìn mấy cái thực lực cường đại ma tu. Suy nghĩ một chút liền đem đàn cổ đem ra. Đối với của bọn hắn phát khởi tiếng đàn công kích. Độc Cô Thương Tuyệt đang nhìn đến đàn cổ nháy mắt, liền bản năng cảm thấy nguy hiểm. Tại tiếng đàn vang lên lập tức liền đem ngũ quan phong bế. Tuy vậy hắn còn không có tránh thoát đàn cổ phát ra ngũ sắc linh lực công kích. Trực tiếp bị đánh bay rất xa, bị thương không nhẹ, mấy cái ma tu tại tiếng đàn dưới ảnh hưởng. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng vào lúc này Cố Thiên Lăng, Mục Ninh Ý nhanh chóng đối với ma tu phát khởi công kích. Tại ba người phối hợp lẫn nhau xuống. Rất nhanh, liền đem mấy cái ma tu chế ngự rồi. Mà Độc Cô Thương Tuyệt đang bị đàn cổ đánh bay ra ngoài thời điểm. Đã biết rõ bọn họ không phải mấy cái đạo tu đối thủ. Liền hướng phía rừng rậm Vân Thương Trong chạy tới rồi. Mục Sư Huynh, Cố Sư Huynh, Dương Sư Tỷ, các ngươi mau đuổi theo đi. Hắn hình như là ma tu đầu. Đây mấy cái ma tu chúng ta nhìn. Ngoặc kép, các ngươi không có sao chứ. Ngoặc kép, các ngươi yên tâm, chúng ta đều không có gì đáng ngại. Ngoặc kép, tốt lắm, chúng ta đi nhanh về nhanh. Vậy ma tu bị đàn cổ công kích được rồi, có lẽ chạy không nhanh. Ngoặc kép, Độc Cô Thương Tuyệt rất nhanh chạy băng băng tại rừng rậm Vân Thương ở bên trong. Trong nội tâm có chút hối hận, lần này khinh thường, hắn đánh giá thấp đây trên Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ thực lực. Tại rừng ma khô gặp được thực lực kia sâu không lường được nữ tu lúc. Hắn thì nên biết trong này tu sĩ tuyệt đối không thể xem thường. Nhìn phía sau đuổi sát không buông ba cái đạo tu. Độc Cô Thương Tuyệt cười lạnh một chút. Muốn nghĩ đuổi theo kịp hắn cũng không phải vậy dễ dàng như vậy. Quỷ Tông Thượng Thừa công pháp quỷ ảnh hắn thế nhưng là đã luyện được như lửa thuần thanh rồi. Coi như là nguyên anh tu sĩ cũng đừng nghĩ đuổi theo kịp hắn. thì cứ như vậy Độc Cô Thương Tuyệt ở phía trước chạy. Dương Vũ Vi ba người ở phía sau đuổi theo. Trong lúc bất chi bất giác, bốn người liền chạy vào rừng rậm Vân Thương vòng trong. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện. Thẳng đến Dương Vũ Vi bọn họ đuổi theo Ma Tu đi vào trong rừng rậm một chỗ trên vách đá lúc. Mục Ninh Ý mới giật mình. Bọn họ rõ ràng chạy đến truy hồn nhai đến rồi. Độc Cô Thương Tuyệt đứng ở bên bờ vực, hướng xuống quan sát, cái này nhìn qua không đến cùng vực sâu lại để cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Có thể nhìn phía sau ép sát ba người, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng xuống nhảy xuống, rơi xuống đạo trong tay tu hắn tuyệt đối là sống không được. Chứng kiến vậy Ma Tu nhảy xuống đáy vực, Dương Vũ Vi nhanh chóng đuổi tới. Vũ Vi biểu tỷ, đừng đuổi theo, trong này là truy hồn nhai. Hắn nhảy xuống, hẳn là sống không được rồi. Mục Ninh Ý mở miệng nói ra, không phải mỗi người đều có tỷ tỷ của hắn vận tốt như vậy. Có thể từ truy hồn nhai ngọn nguồn đi ra, trong này chính là truy hồn nhai. Cố Thiên Lăng khó được mở miệng hỏi, đúng, Mục Ninh Ý nhẹ gật đầu. Thổ nhạc đại lục thập đại nguy hiểm nhất mà một trong truy hồn nhai rõ ràng ở chỗ này. Ninh Ý làm sao ngươi biết? Ngươi trước kia đã tới sao? Dương Vũ Vi hỏi, vừa đến truy hồn nhai bên cạnh, nàng trong không gian khí linh liền nói cho nàng biết, đây đáy vực sau có một cái đại hình dẫn hồn trận. Sẽ đem tu sĩ hồn lực hút đi, tu sĩ một khi hãm tiến vào, là tuyệt đối trốn không thoát trở lại. Đã từng đã tới một lần, Mục Ninh Ý hoảng hốt nói ra, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước chứng kiến tỷ tỷ bị đánh rơi đến đáy vực lúc. Cái loại này bi thương lòng tuyệt vọng tình. Đúng rồi, người đã từng nói Ninh Hinh đã từng bị nhốt tại cái nào đó đáy vực hơn 10 năm. Không phải là truy hồn nhai đi. Hai mắt Dương Vũ Vi sáng lên mà hỏi. Chúng ta hồi đi, ngoặc kép. Dương Vũ Vi nhìn Mục Ninh Ý bóng lưng, tuy rằng hắn không trả lời thẳng vấn đề của nàng, có thể nàng biết rõ hắn là chấp nhận. Mục Ninh Hinh rõ ràng thật sự bị nhốt tại truy hồn nhai ngọn nguồn hơn 10 năm qua. Nàng kia rút cuộc là như thế nào trốn tới? Chẳng lẽ nàng biết rõ như thế nào bổ sung hồn lực phương pháp? Nghĩ đến đây, Dương Vũ Vi tâm tình lập tức kích bắt đầu chuyển động. Hết chương.